Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 492, phong ấn Thái Sơn. Phi thường cường đại, bọn này các thần tiên, thật đúng là có ý tứ vô cùng a. Đại điện bên ngoài, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, đối với bên trong phát sinh tình huống, còn lại đều là nhất thanh nhị sở. Biết được những thứ này các thần tiên chuẩn bị phong ấn Thái Sơn, sau đó lại cùng đi cho mình một cái ra oai phủ đầu, lúc khóe miệng của hắn không khỏi cong lên, lộ ra tiếu dung. Các vị coi chừng bên trong ý nghĩ sau khi xuất hiện. Diệp Thần cũng không chậm trễ, lúc này tiến lên một bước, há to miệng, âm thanh nhàn nhạt, hả? Diệp Thần thanh âm không lớn, nhưng là, làm hắn hai chữ kia xuất hiện sau đó, nguyên bản âm thanh ồn ào thiên đình trong đại điện, ở thời điểm này, đột nhiên một trận, sau đó bầu không khí trở nên vô cùng cổ quái. Bá bá bá, hiện trường những thứ này các thần tiên, mỗi người cảm giác đều là phi thường cường đại. Trước thời điểm, hệ thống trợ giúp Diệp Thần che giấu tồn tại cảm giác. Hiện tại, Diệp Thần chủ động mở miệng nói chuyện, đồng thời triệt tiêu che đậy. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả các thần tiên đều cảm thấy Diệp Thần tồn tại. Giờ phút này, Diệp Thần mặc là một kiện phổ thông quần áo, vừa vặn đứng tại cửa đại điện chính giữa ở giữa, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, chắp tay sau lưng, cả người nhìn lên tới tràn đầy lạnh nhạt cảm giác. Làm những thần kia tiên nhóm nhìn qua lúc, mặc dù vô số các tiên nhân tràn ngập hiếu kỳ, nhưng không có bất kỳ người nào đem hắn cùng vừa rồi chỗ thảo luận cao nhân liên hệ tới. Hắn là ai? Trước kia tại thiên đình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đúng vậy a, đứng tại đại điện chính giữa ở giữa, chính đối ngọc đế vị trí. Hắn từ đâu tới tự tin? Đây chính là đại bất kính a. Ngày thường đại gia tiến đến đại điện này đều là từ hai bên đi, gia hỏa này sợ không phải điên rồi, bộ dáng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là tên nào dùng pháp thuật cải biến dung mạo? Tại sao ta cảm giác tình huống hiện tại cùng lúc trước 10.000 năm phía trước con khỉ kia đùa giỡn thiên cung thời điểm rất muốn suỵt. Đừng nói nhảm, hiện tại hắn thế nhưng là đại thánh, nếu như bị hắn nghe được, ngươi liền xong đời. Đông đảo các tiên nhân nhỏ giọng nói xong, trên vương vị, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương cũng hướng phía Diệp Thần nhìn sang, bọn hắn hai mắt nhắm lại, mà ánh mắt chỗ sâu thì đều là mang theo vài phần không tán. Theo thời gian trôi qua, trong đại điện bên ngoài rất nhanh chính là hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy tình thế không sai biệt lắm, Diệp Thần cũng không chậm trễ, khóe miệng mang theo cười nhạt, nói tiếp đến, các vị, vừa rồi các ngươi thật giống như muốn xuống đi thế gian, đem Thái Sơn cho lấy đi. Hơn nữa, còn giống như muốn đi bái phỏng cao nhân. Ngươi là ai? Cùng ngươi có quan hệ gì? Còn có, tốt nhất đem chân thân hiển hiện ra, nơi này chính là thiên đình, là đại điện, người biết xúc phạm thiên điều hạ tràng là cái gì không? Vốn là phi thường yên tĩnh, nhưng có một tên thần tiên, nghe xong Diệp Thần lời nói về sau, chủ động đứng đi ra, trong miệng giận dữ nói đến, siêu, hơn nữa không chỉ là nói đơn giản như vậy, kia thần tiên nói đồng thời, bản nhân càng là tại chỗ hóa thành một vệt sáng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng phía Diệp Thần phương hướng vọt tới. Nhìn điệu bộ này, là chuẩn bị trực tiếp ra tay với Diệp Thần rồi. Hắn loại hành vi này, hiện trường, những thứ khác các thần tiên, ở thời điểm này, thì toàn bộ đều là rất hứng thú nhìn xem. Liền ngay cả trên vương vị Ngọc Đế, Vương Mẫu Nương Nương, cũng giống như thế. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Diệp Thần rốt cuộc là tình huống gì. Chỉ là mặt ngoài bọn hắn phi thường bình tĩnh. Nội tâm, đại điện bên trong, một chút thực lực phi thường cường đại các thượng tiên. Nội tâm càng nhiều hơn chính là chấn động cùng sợ hãi thán phục. Bởi vì, bọn hắn khi nhìn đến Diệp Thần một khắc này, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị phát hiện. Chính mình căn bản là nhìn không thấu trước mắt người này thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Loại cảm giác này, chỉ có hai loại dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Thứ nhất, người tới là một gã phàm nhân, không có bất kỳ cái gì thực lực. Thứ hai, người tới thực lực phi thường cường đại. Mà bây giờ tình huống, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, đứng tại cửa đại điện người, thực lực tuyệt đối là không yếu. Hắn đều xuất hiện ở trong thiên đình, hơn nữa phía trước chưa từng có thần tiên gặp qua. Ở trong đó suy nghĩ một chút liền quỷ dị a. Ngay tại vô số nghi hoặc bên trong, phía trước đối với Diệp Thần quát khẽ tên kia tiên nhân đã vọt tới Diệp Thần trước mặt. Suy suy, giờ khắc này, hết thảy mọi người, toàn bộ đều trợn tròn mắt, muốn nhìn một chút Diệp Thần đến cùng ứng đối ra sao. Hừ, liền để bản tiên tới nhìn ngươi một chút thực lực đến cùng bao nhiêu đi. Tiên nhân kia tới gần về sau, gặp Diệp Thần không tránh không né, thậm chí hai tay y nguyên còn đeo tại sau lưng lúc. Lập tức một cỗ nộ khí xông lên não môn. Hắn cảm thấy Diệp Thần loại này lạnh nhạt là đúng vũ nhục ta của hắn. Trong miệng gầm nhẹ, siêu, nắm đấm mang theo đáng sợ lưu quang, không chút do dự hướng phía Diệp Thần trên đầu đập tới. Nhanh, quá nhanh rồi, làm nắm đấm khoảng cách càng ngày càng gần lúc, tiên nhân kia chính mình cũng là tràn đầy nghi hoặc, gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn đón đỡ ta đây một quyền sao? Cả cái gì tránh né động tác đều không có. Suy, mang theo dạng này nghi hoặc, một quyền kia, cuối cùng vẫn hung hăng đập xuống. Thế nhưng là, làm đập xuống sau kết quả, để tiên nhân kia trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Phốc xích, hắn động tác thật là nhanh không sai. Thế nhưng là, một quyền kia rõ ràng đánh trúng. Kết quả lại là trực tiếp từ Diệp Thần trong đầu xuyên thấu đi qua. Không phải đem đầu đánh xuyên qua rồi, mà là giống như là đánh vào trong không khí. Căn bản không có bất kỳ thực chất tồn tại. Đây là huyễn ảnh, hay là cái bóng? Khi này dạng ý nghĩ sau khi xuất hiện, tiên nhân kia lập tức hướng phía nhìn bốn phía. Trong mắt ùng ụp ụp chuyển. Trên thực tế, lúc này, không chỉ là tiên nhân kia như thế, đại điện bên trong, vô số đang quan chiến, thực lực cường đại nhóm thần tiên, cũng đều đang nhanh chóng chuyển động lấy trong mắt, nhìn thấy vừa rồi tiên nhân kia công kích thất bại sau. Bọn hắn ý nghĩ, trên cơ bản đều là giống nhau, cảm thấy lưu tại chỗ, rất có thể chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, nhưng mà, làm bọn hắn ánh mắt nhanh chóng tại bốn phía liếc nhìn lúc, sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng ngưng trọng, liền ngay cả ngồi ở trên vương vị Ngọc Hoàng Đại Đế. Vương mẫu nương nương, lúc này, khóe miệng cũng là hung hăng co quắp, không có khả năng, toàn bộ đại điện, còn có đại điện bên ngoài, đều không có cảm giác được hắn tồn tại, rõ ràng liền đứng tại chỗ, cái kia hẳn là không phải là chia thân. Nhưng là, nắm đấm rõ ràng đánh xuyên. Tại sao một chút tổn thương đều không có? Không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ, bản thân cái này liền một cái phân thân mà thôi? Thanh âm như vậy, không ngừng tại những cái kia các thần tiên trong lòng xuất hiện. Không cần thối lại, ta liền ở trước mặt ngươi. Ngay tại trong đại điện, bầu không khí cổ quái được không xong lúc, Diệp Thần mở miệng. Hắn đứng tại chỗ, trước mắt còn duy trì vừa rồi tên kia tiên nhân ra quyền sau tư thái. Quả đấm to lớn, xuyên thấu đầu của mình. Thế nhưng là, xuyên thấu vẻn vẹn chỉ là hư ảnh mà thôi. Căn bản không có đối với mình tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Tương phản, làm Diệp Thần lời này hạ xuống lúc, hắn chậm rãi đưa tay ra, suy, tiếp theo trong nháy mắt, cái tay kia liền đem trước mặt thần tiên bắt được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.